Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, đừng thế chứ. Mang đồ ăn dư về nhà là không nên, để thầy ăn hết đi mà. Tôi hạnh phúc lắm. Hi hi, không biết mình thích thầy từ lúc nào, yêu đơn phương thầy từ lúc nào, nhớ thầy từ lúc nào, quan tâm thầy từ lúc nào. Cuối cùng cũng hạnh phúc, tôi vui sướng quá không biết nói gì nên cứ dúi đầu vào lòng thầy. Đó là màn tỏ tình trớ trêu nhất của cuộc đời tôi, là mối tình đầu. Và cũng là lần đầu tiên tôi mở miệng tỏ tình người ta. Thầy Tuấn ơi, phước ba đời của thầy đó. Chương 6. Những câu nói cùn ngầu khi lão Tôn ra tay. Trong thời khóa biểu, thứ 6 là cái ngày bận rộn nhất mà tôi có những môn không thôi. Nên đến ngày đó, tôi đều chuẩn bị cho mình thanh sô-cô-la trong người để ăn cho có sức. Nhưng hôm nay tôi bỏ quên mất, đành phải nhịn thôi. Đến chiều, 1 giờ đi học thể dục là cảm thấy hơi hơi mệt. Đến 2 giờ 30 lên phòng giáo viên để kiểm tra sổ đầu bài tuần này của lớp rồi ghi chép lại cuối tuần còn biết đường để nói. 4 giờ phải qua phòng thầy Tôn lấy mấy bài tập ngồi làm. Thầy thấy tôi ngồi xuống sắc mặt mệt mỏi nên mới hỏi. Em sao thế? Dạ em không sao ạ. Thầy thấy mặt của em đang tái kìa. Tôi cảm thấy chóng mặt. Đứng dậy cầm đống bài vở đi vào tủ cá nhân của thầy rồi chào thầy ra đi. Tiếp tục lết cái thân đến lớp học Anh học thêm một tiết. Quân Quân mới hỏi, cậu đã ăn gì chưa? Vừa hỏi, tôi đã ngất xỉu. Minh Xuyên, sao lúc đầu em không nói em đói? Tôi tỉnh dậy đã ở trong phòng của thầy Tôn. Em không muốn làm phiền thầy. Có ai lại cảm thấy người mình yêu làm phiền vì mấy cái chuyện này không? Tôi che mặt lại. Dạ, dậy ăn đi này. Sức khỏe của em, nó không tốt như bao người khác, nên thầy mới yêu em hơn. Nghe mấy câu này mà cảm động muốn rơi nước mắt. Bản thân tôi đã sống vốn tự lập quen rồi, nên gia đình cũng chả thấy lạ lẫm gì khi tôi khóa cửa phòng riêng của mình lại, tự nấu cơm vào phòng ăn. Có một lần hy hữu tôi quên khóa cửa phòng lại, thì đứa em của tôi vào phòng, lục đợi, quăng cái này cái kia. Tôi về nhà thấy cảnh tượng trong phòng của mình như thế liền hỏi. Phòng con ai vào vậy? Ba tôi liền bảo. Trước giờ con khóa cửa phòng mà ai vào được. Thế sao bừa bộn thế này? Mẹ tôi mới nói. Chớ ai mà vào. Em tôi đi ra thảnh thơi, tôi mới nói. Hảo Lưu, em có vào phòng của chị hay không? Nó nép đằng sau lưng mẹ. Chị hỏi em có vào phòng chị không? Con lớn tiếng với ai vậy hả? Ba tôi nói. Lớn tiếng với em mình thì sao nào? Vào phòng người khác lại còn làm bừa bộn lên, ai mà chấp nhận cho được. Con quá đáng vừa thôi, em nó còn nhỏ, không biết gì. Nó nhỏ quá, chẳng lẽ không biết gì? Nó cũng biết ba nó, cũng biết mẹ nó, cũng biết đồ vật đó không được làm, không được đụng vào, mà gọi là không biết gì sao? Cái con hỗn hào, dạy mày để mày cãi tao thế hả? Bà mẹ dạy con sao? Nghe mà mắc cười ghê chưa? Từ nhỏ đến giờ hai người đều nói một câu. Mình Xuyên, ba mẹ xin lỗi con. Có bao giờ chưa? Hay chỉ biết có thêm đứa em trai vừa lòng bà nội rồi thì con là đứa đáng hát ra ngoài đường kia. Em nó đụng phòng mày có xíu mà mày rần rần lên. Tao nuôi mày ăn học đến giờ về mày cãi cha cãi mẹ thế hả? Ông bảo ông nuôi tôi ăn học. Nếu ông tính toán với tôi như thế này, thì từ đây về sau, tiền học phí đừng đưa đầu nào cả, để tự tôi đi kiếm tiền tự nuôi tôi. Không ngờ ba mẹ lại tính toán đến cả chuyện đó. Hảo Lưu, ba mẹ của em tốt lắm nên cố gắng sau này đừng hề cho họ hối hận nhé. Tôi vào phòng mà khóc. Ok, phá phòng không tôi. Thế là từ hôm đó tôi đi làm thêm kiếm tiền, làm cho một quán cà phê ở đối diện cây đèn giao thông. Có một lần thầy Tôn đi cà phê ở đó, thầy tôi liền kéo tôi ra ngoài. Minh Xuyên, em làm gì ở đây? Tôi thì không biết nói gì. Em làm gì ở đây, nói thầy nghe. Em đi làm thêm để có tiền nuôi bản thân, vì ba mẹ... Thầy Tôn thấy tôi như thế cũng lo lắng, ảnh hưởng đến việc học của tôi nên đã cung cấp tiền cho tôi đi học. Tôi cũng cảm thấy ngại nên vẫn tiếp tục đi làm, rồi cũng bị phát hiện... Thế là thầy bế tôi lên xe chở tôi về nhà. Ba mẹ thôi thấy tôi mặc đồng phục cũng không nói gì. Thầy Tôn mới hỏi ý kiến gia đình là chuyển tôi đến sống chung với thầy. ba mẹ thì bảo để bữa nào quyết định, thế là ba mẹ hỏi ý kiến của bà nội. Cũng không biết rồi đó, bị chửi cho tan tành. Thầy Tôn đưa ra ý kiến thêm là một ngày ở nhà thầy Tôn, còn tối về nhà ngủ. Bà nội bảo được. Nếu sau này mình Xuyên có để bà nội ở một mình, thì đó là lỗi của bà chứ không phải của đứa cháu bất hiếu này nhé. Thưa bà, tôi về. Thầy Tôn đứng dậy nói. Có sinh ra tôi đâu mà quả làm gì? Chương 7. Hành trình đi đến sự nghiệp vinh quang và tình yêu đích thực. Từ năm nay lên lớp 12, chuẩn bị cho mùa ôn thi đại học gay gắt nên quên bản thân mình. Kiệt sức nhiều lắm, thế là xin ba mẹ qua ở nhà thầy cho dễ học bài thì ba mẹ cũng đồng ý chở bà nội thì chưa. Trong thời gian ôn thi đó, cứ như đang trong ngục mà được nhà tù cho đồ ăn ngon lành. Có hôm luyện thi đến tận 12 giờ đêm, tôi ngủ gục trên bàn. Thầy Tôn thấy thế bế tôi vào phòng ngủ trên giường thầy. Sáng sớm đi ra phát hiện thầy ngủ trên ghế sofa với chăn mỏng. Tôi thì lo quá nên chạy vô phòng lấy chăn ra đắp cho thầy. Tối giờ chắc thầy lạnh lắm. Thầy tỉnh dậy nắm lấy tay tôi, tôi hết hồn. Thầy kéo tôi lại làm cho tôi ngã vào lòng của thầy. Một chút thôi, ấm rồi. Lúc đó tim của tôi loạn xạ lên, chỉ biết im lặng. Cuối cùng tôi tự giác đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho thầy rồi lấy xe chở tôi đi học. Đến ngày thi, thầy chở tôi đến trường thi, cả trường ai cũng trao đảo lên mà cứ bảo tôi là con của phó hiệu trưởng. Tôi bỏ mặc lời nói đến thẳng phòng thi. Qua ngày thi đến thời gian chờ kết quả. Trong phòng thi chờ kết quả, tôi không có ngày nào bước ra khỏi nhà. Tôi nhắm mắt viết số báo danh. A! À, tôi chạy lên nhà thầy Tôn, vừa mới ở cửa, tôi ôm chầm lấy thầy. Thầy ơi, em đậu rồi, em đậu rồi. Thầy cũng mừng rỡ ôm tôi. Hai tháng hè trôi qua, tôi phải cấp tốc đi đến thành phố X để học Đại học Quốc gia Tài chính. Vì quá nhớ thầy nên học đại học được một tháng, tôi để dành tiền về lại nhà thầy rồi ở qua đêm. Hì hì, hạnh phúc lắm đó. Hết năm nhất rồi đến năm 2, do gia đình không lo lắng tiền học phí cho tôi nên tôi phải đi làm thêm, tôi quyết định nộp hồ sơ đăng ký học bổng. Đến cuối năm 2 mới biết tôi được nhà nước cấp đi du học Nhật 2 năm. Biết là xa thầy nên lúc đi về nhà thầy tôi buồn lắm. Ôm thầy khóc nức nở, rất mướt, rồi còn bảo hối hận khi đăng ký học bổng. Thầy khuyên tôi nên đi để có lợi cho cuộc sống. Tối hôm đó là buổi tối cuối cùng tôi ở bên thầy, nằm trong lòng thầy mà ngủ hết đêm. Khoảng cách xa nhà, không nắm tay nhau được, không ôm hôn được. Yêu xa cứ như thử thách cho nhau, có yêu bản thân được không? Sáng mai tôi lên đường đi đến Tokyo, Nhật Bản. Trong khoảng thời gian học tại Nhật, tôi vô cùng nhớ thầy, nhiều đêm khóc ròng rã muốn về với thầy. Đối với tôi, đàn ông tốt là người né tránh các cuộc tiếp chuyện của phụ nữ và nói với người con gái mình yêu. Anh đã từng và muốn tìm kiếm em trong biển người mênh mông này, nhưng chớ trêu thật, đâu đâu cũng là hình bóng của em mà không có em ở đây. Anh ấy đã làm thế. Tôi từng nghi ngờ trong 2 năm đó anh sẽ kết hôn với ai đó, yêu ai đó, nhưng ngược lại. Anh ấy tàn nhẫn với học sinh và không bao giờ nhìn thẳng khi tiếp xúc với phụ huynh, giáo viên nữ. Bạn tôi còn bảo, từ khi cậu đi học đại học, ông ta như kiểu, nếu như phụ nữ có đứng trước mặt ông ta, thì ông ta sẽ bóp cổ người phụ nữ đó cho đến chết bằng đôi mắt lạnh lùng, hành động cử chỉ vô tâm, luôn khoác lên mình nỗi u ám. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã khiến cho thầy gặp tôi, đã khiến tôi gặp đúng người. Thầy ấy thay đổi đến kỳ lạ, không mang kính nữa mà chuyển sang mang kính ép tròng cận, nhìn bảnh trai ra, còn mang theo sổ tay bên mình, trong đó có kẹp bản tên của tôi thời đi học. Anh ấy khiến cho tôi tin tưởng một cách tuyệt đối. Chương 8. Yêu xa khó lắm. Lúc tôi ở học đại học năm nhất, tôi đã lo lắng thầy sẽ yêu ai đó bỏ tôi, nên hay gọi điện hỏi những đứa bạn đó cũng cảm thấy tôi phiền nên tôi không gọi nữa. Quần quần có đứa em năm nay lên lớp 10 nên tôi hay gọi cho nó. Nó bảo với tôi rằng năm nay trường có 3 cô giáo nữ, trẻ trung xinh đẹp, được bao nhiêu nam sinh trong trường theo đuổi và còn có là trong tổ của thầy Tôn. Còn có khi thầy dầm mưa đến trường chỉ để dạy thay cho các cô đó vì cô đó bị bệnh. Trong đó có cô Lan vô cùng xinh đẹp luôn. thầy với cô đó như bóng với hình vậy. Thế là tôi bắt đầu ghen lên, gọi điện cho thầy. Thầy Tôn, thầy đang làm gì đó? Nghe tiếng ồn ào bên đầu dây bên kia. Hôm nay tổ thầy mới lãnh lương nên đi ăn. Có bao nhiêu cô giáo, bao nhiêu thầy giáo? Chỉ có thầy với thầy Trung là thầy giáo, còn bao nhiêu là... Thầy về đi, về gấp cho con không muốn thầy ở đó. Sao chứ, em bị sao vậy? Thầy không nghe lời hả? Tôi cúp máy. Một lát sau thầy gọi lại. Em bị sao thế? Tôi không nghe tiếng ồn nữa. Thầy đang ở đâu? Trong nhà vệ sinh nam của quán. Tại sao thầy chưa về? Em bị sao thế? Sao hôm nay gắt với thầy? Thầy cứ tiếp tục vui chơi của thầy đi, em không làm phiền nữa. Tôi cúp máy nhanh, bỗng nhiên gọi tiếp. Em bảo thầy đừng gọi nữa mà. Mình Xuyên, cậu sao vậy? Quân Quân sao? Cậu chuẩn bị chưa? Chuẩn bị cái gì? Ngày mai mình đi về lại trường, do 3 ngày nữa là ngày tụ hội sinh viên về trường thăm thầy cô mà. Tôi nghĩ trong đầu là cơ hội lớn nên tôi đi về ngay. 3 ngày sau tôi đến trường, khoác trên người là đồng phục của trường quốc gia tài chính đầy hãnh diện. Tôi đi nhìn xung quanh xem thầy Tôn ở đâu. Ok ổn, thầy đang nói chuyện với cô nào thế? Em của Quân Quyên chạy đến liền bảo tôi. Chị Mỹ Xuyên. À, thầy Tôn với cô Lan đấy mà. Tôi bực tức nắm lấy tay của em Quân Quân. Em chỉ hai cô còn lại đi. Thế là nó chỉ hai cô kia mặc áo sơ mi trắng dài tay đang cầm tài liệu đi đến chỗ của thầy Tôn. Tôi càng bực tức thêm. Tôi đi đến chỗ của thầy Tôn. Thầy... Thầy Tôn nhìn tôi. Lúc đó cả hai như Tôn Ngộ Không 1000 năm dưới chân núi, giờ gặp Đường Tăng để lấy bùa chúa ra để nhấc chân núi lên vậy. Tôi tỏ vẻ mặt bực tức. Cô kia hỏi. Ai thế thầy Tôn? Thầy đẩy hai cô đó ra, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nắm lấy tay của tôi kéo vào phòng. Tôi hét lên. Đau con, thầy giấu con chuyện gì hả? Thầy... Tôi đứng trước mặt của thầy, vừa khóc vừa đánh thầy Tôn. Thầy với cô đó vui vẻ thật. Thầy im lặng để tôi làm gì thì làm, rồi tôi ôm thầy mà bảo. Em nhớ thầy. Thầy cũng ôm tôi. Em ghen nó sao? Tôi đẩy ra. Em làm gì mà... Thầy hôn tôi ngay má. Biết ghen rồi. Tôi đỏ cả mặt, thế là tôi bớt khóc. Thầy dắt tôi ra trường, rồi ba cô đó hỏi ai thế mà thầy tôi nắm tay thế kia. Thầy cười mà trả lời. Đây là Mỹ Xuyên, sinh viên đại học năm nhất, trường Đại học Quốc gia Tài chính X, là học trò, tôi thương nhất cũng là người yêu của thầy. Ba cô đó cười rồi bảo, thì ra con nhỏ trong bức hình thầy hay để trên bàn làm đó sao? Thầy bảo, ừ. Lúc đó tôi cảm thấy mình trẻ con và quá đáng khi chả biết gì mà đánh thầy, còn ghen tuông đủ thứ, ngốc thật. Có một lần tôi đang đi du học ở Nhật của năm 3, lúc đó đã 3 giờ sáng bên Tokyo, tôi nhận cuộc gọi của thầy. Bắt máy lên nghe, tiếng thầy thở gấp. Mình Xuyên, chừng nào em về? Thầy sao thế? Thầy có đó không? Thầy hả? Thầy không sao hết. Thì ra là thầy đang say. Thầy đi ngủ đi, thầy say rồi. Thầy không có say, chừng nào em về? Một năm nữa ạ. Lúc đó cổ họng nghẹn ngào không nói lên lời. Thầy muốn gặp em. Hình như thầy đang khóc thì phải. Khóc sao? Thầy đừng có như thế. Thầy nhớ em. Ở đây thầy không tìm thấy ai giống em cả. Em về đi. Thầy nhớ em lắm, Mịch Xuyên của thầy. Một năm nay thầy cô đơn lắm rồi. Thầy Tôn. Không biết nước mắt từ đâu mà nó đã ướt hết cả mặt. Thầy không có say, thầy còn tỉnh để nói với em là thầy nhớ em Mịch Xuyên à. Thầy Tôn, em cũng nhớ thầy, nhưng mà do em phải lo cho sự nghiệp của em xong rồi chúng ta ở bên nhau, em xin lỗi. Không sao không sao, em cứ tiếp tục đi, sự nghiệp. Tôi lúc đó khóc rất mướt và quyết định làm thêm để quay lại gặp thầy lần cuối và tiếp tục sự nghiệp. Tuần sau, thầy Tôn đến trường một mình lúc chiều. Thầy của một đứa học sinh nào đó đứng dưới phòng mình. Thầy vội vàng mở cửa, thầy tôi đang ngồi ngủ trên giường, kèm theo hai vali ở bên cạnh. Thầy nhìn tôi, nhào đến ôm. Đúng là Mịch Xuyên của thầy. Lúc đó tôi mơ màng trong giấc ngủ nên tưởng là mơ, cũng ôm lấy thầy, rồi thiếp đi lúc nào không hay trong lòng thầy. Hôm nay tôi kết thúc hành trình du học của tôi. Về đến nhà, tôi gặp đứa em của tôi. À, năm nay là lên lớp 12. Nó nhìn tôi rồi nói. Du học về rồi kìa à. Ba mẹ ra nhìn tôi. Tốt, rồi vào nhà chuẩn bị ăn cơm đi nha. Tôi quay lại nói với em. Em được học bổng du học như chị, rồi hãy nói chuyện với chị kiểu đó nhé. Tôi vào phòng mang một cách nhanh chóng. Tôi chạy lên nhà thầy thì thấy một con cún hồi đó còn bé giờ đã lớn thế này rồi ư. Vào đã thấy thầy đang nấu ăn. Thầy nhìn tôi cũng bình tĩnh. Ngồi xuống ăn chung đi. Tôi ngồi xuống bảo. Thầy ơi, em tốt nghiệp rồi. Thầy không được ăn nữa mà bế tôi lên giường ôm hôn đủ thứ. Tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi. Hì hì, hạnh phúc quá đi. Chương 9. Kết hôn, chung một nhà, trai hay gái? Cái ngày tôi dọn ra khỏi nhà ở chung với thầy, bà ngoại ông ngoại tôi lúc đó không thể sống trên thành phố được nên chỉ có hai người sống chung thôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và cảm giác mình là chú chim nhỏ được nhốt trong chiếc lồng sắt, người khác được thả tự do vậy. Nhưng về nhà, nhiệm vụ làm việc nhà rất rõ ràng và đàng hoàng. Cứ trưa thứ hai từ 6, thầy sẽ chuẩn bị cơm trưa, chạy qua công ty tôi ăn cùng tôi. Còn trưa thứ 3, 5, 7, tôi làm giống thế. Thầy cô trong trường còn hỏi chừng nào kết hôn nữa chứ, ngại chết đi được. Có một hôm, thầy không đến công ty tôi. Tôi bực mình, gọi điện rất nhiều, thầy không đến. Tí đi xuống công ty, thấy thầy đang mặc áo vest rất chỉnh tề, mang gọng kính sắt mà hồi lâu lần đầu tiên tôi gặp thầy ở cửa phòng. Thầy làm gì mà mặc đồ chỉnh tề thế này? Thầy bế tôi đi ra khỏi công ty. Thầy thả con xuống, người ta nhìn kìa. Thầy ơi! Rồi thầy bế tôi lên xe và đi khỏi công ty, ai nấy đều nhìn theo tôi, làm cho tôi đỏ mặt. Em chưa xin phép trưởng phòng. Thầy xin lỗi. Thầy đưa con đi đâu? Đến trước nhà thờ, thầy dừng lại, kéo tôi vào nhà thờ. Thầy tính làm gì hả? Ở trong nhà thờ không có bóng ai hết, thầy nắm lấy tay của tôi. Chúng ta quen nhau cũng được 5 năm rồi, buồn cũng có, cãi nhau cũng có, vui cũng có, nhưng chưa có chiếc nhẫn nào ở trong tay em cả. Thầy lấy trong túi ra một hộp, mở ra, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của tôi. 5 năm qua, anh chỉ muốn làm thế này với em thôi. Tôi nghe có nhầm hay không? Anh? Xưng hô kiểu gì kỳ vậy? Tôi cũng ngại ngùng mà bảo. Sao xưng hô anh thế? Thầy giơ bàn tay của thầy lên. Cưới anh nhá. Lúc đó tim tôi loạn xạ hết, chỉ biết ôm thầy rồi khóc, khóc thét lên vì quá hạnh phúc. Trong ngày cưới, tôi mặc trên người một bộ váy trắng do chính tay thầy chọn và mua. Không thể đánh giá thấp mắt thẩm mỹ của thầy được, rất đẹp. Ngày cưới đó, tôi được ông ngoại làm người dắt tôi vào bên chú rể. Ba tôi không đi lễ cưới vì bực tức tôi đã làm thế với ba. Còn mẹ, em và bà nội đi nhưng với thái độ không xem lễ cưới này ra gì cả. Thầy tôn cũng hiểu gia đình tôi nên cũng tỏ ra tự nhiên. Đến lúc cô dâu phải đến từng bàn tiệc nâng rượu chúc mừng thì đến bàn của mẹ và em, bà nội thì họ lấy giấy chùi miệng rồi bảo. Ăn no rồi về thôi. Chúng tôi không cần tiền mừng nhỉ. Quăng thẳng giấy chùi miệng vào mặt của tôi. Thầy tôn đi lên bảo. Mỹ Xuyên có phải cháu gái nội của bà không? Bà nội cười đáp. Đã là con gái thì không phải cháu của ta. Mỹ Xuyên, đây có phải bà nội của em đâu mà em mời làm gì? Em đã trí rồi hay sao? Bà nội của em chết lâu rồi. Mẹ tôi bảo. Này cậu kia, cậu là con rể tôi mà cậu hành xử ăn nói thế với bà nội vợ của cậu hay sao? Đó là bà nội vợ của cháu sao cô? Cô cũng đâu xem Mịch Xuyên là gì thì không phải mẹ chồng cháu nên làm ơn. Đi khỏi đám cưới này ngay để trả lại sự trong sạch của môi trường. Cậu dám nói năng với tôi như thế hả? Mẹ tôi bực tức tính toán với thầy tôn nhưng thầy nắm lấy tay của tôi bảo. Đã là mẹ của Mịch Xuyên thì lúc đầu và đám cưới phải hỏi con gái mình có cảm thấy hạnh phúc hay không, đã chọn đúng người hay chưa? Thầy Chu đứng dậy bảo. Đúng rồi, mẹ kiểu gì thế hả? Đã sai mà còn nói thì càng sai thêm. Cô Thoa cũng đứng dậy. Giờ tôi mới biết tại sao nhiều lần Mịch Xuyên đến lớp mà mắt vẫn đỏ. Gia đình mà còn vẫn cổ hủ, trai hay gái vẫn là con người, chứ đâu phải yêu quái mà đối xử như thế hả? Em tôi. Thầy cô đừng nói thế, không biết gì thì đừng phán xét gia đình cháu. Thầy Tôn nghiêm người. Gia đình em tôi nắm rõ trong lòng bàn tay đấy. Năm nay em đã rớt cả hai nguyện vọng đại học mà em còn trở giọng cái chuyện với Mịch Xuyên hỗn hào nữa hả? Thế là cả ba người không chịu nổi nên đành bỏ về. Thật là mệt mỏi, đám cưới của tôi mà còn phá được. Anh muốn sinh một đứa con, trai hay gái? Miễn sao cũng được. Lúc đó tim tôi ngừng đập, thầy đã ôm tôi vào lòng mà bảo, chỉ cần nó kêu ba ba mama mỗi ngày là được. Tôi xúc động vô cùng, ai ngờ ngày mai nhà tôi đã có một đứa con kêu ba ba mama mỗi ngày. Trời đất, mua chi con búp bê điện tử này vậy, thầy kêu lên. Thì anh bảo chỉ cần có đứa kêu ba ba mama mỗi ngày mà. Nhớ đời anh chưa, chớ nói sai sự thật. Chương 10, chuyện vui hay chuyện buồn, anh muốn nghe chuyện nào? Tối hôm nay được nghỉ một ngày vì công ty kỷ niệm 15 năm thành lập và tôi phải đi đại hội. Tôi cũng ngỏ lời gọi thầy đi cùng, nhưng tối đó thầy có việc bận soạn giáo án, nên đành phải đi một mình, tôi nói. Em đi một mình lẻ loi, cô đơn một mình. Gái có chồng mà cứ như không chồng, một mình đón taxi, để rồi trong công ty có rất nhiều thực tập mới đến đẹp trai cực kỳ. Thầy đi được không thầy? Thầy dậy thay đồ rồi đi cùng tôi. Khi vừa bước vào thì bao nhiêu người cùng đồng loạt chào. Chào thầy Tôn, phó hiệu trưởng Tôn. Tôi cũng hãnh diện lắm, thích thật đấy. Tôi cảm thấy dạo này ăn uống thất thường và còn buồn nôn, đi khám phát hiện mình có thai được 3 tuần rồi. Tôi vừa mừng, vừa hồi hộp, cầm giấy khám đi về nhà. Thầy ơi, anh ơi! Thầy tôi không có ở nhà nên vội vàng đến trường thầy, thấy thầy đang nhận chức hiệu trưởng. Vậy niềm vui nhân đôi rồi. Tôi ngồi xuống ghế, thầy đang phát biểu diễn văn. Nhìn bề ngoài không ai nhận ra thầy đã 36 tuổi. Nhìn thầy còn trẻ lắm, đấy chứ. Áo sơ mi trắng, quần đen, giày nâu bình thường, kèm theo cà vạt màu vàng, mang cặp kính tròn màu bạc. Trên túi có vài cây bút kèm theo dòng chữ thêu lên. Tôn Mịch Kỳ Xuyên, hạnh diện thật. Đọc xong diễn văn tôi đứng dậy vỗ tay, thầy nhìn tôi cười rạng rỡ. Con có nghe không? Mẹ vui lắm. Mẹ từng là đứa học trò phiền phức nhất của ba con mà ba con vẫn chịu yêu mẹ đấy. Chẳng lẽ ba con chịu kiên nhẫn để yêu mẹ? Hì hì, sau này con phải thật thông minh giống ba con đấy. Tôi đặt tay lên bụng. Em đang làm gì vậy Mịch Xuyên? À, không có gì. Thầy nắm tay tôi, đi đến trước mặt của bao nhiêu người rồi kéo tôi vào phòng. Thầy nghe cho rõ nhé. Thầy ngồi xuống, khoanh tay nghiêng người. Thầy sắp làm ba rồi. Thầy sững người, thật sao? Vâng. Tôi run tay, đưa tờ giấy khám sức khỏe. Tốt quá. Thầy ôm chầm lấy tôi. Tôi về nhà với con người mệt rã rời. Tôi thấy anh ấy đang ngồi soạn bài, chạy nhào đến ôm hôn rồi dúi đầu vào lòng. Anh ơi, em không có năng lượng. Anh là pin mặt trời của em. Chỉ thế thôi sao? Là thầy giáo, là bác sĩ, là ông bố, là nội trợ, và là bà mẫu và ông xã của em. Lúc đó tôi bỏ mặt, quay mặt vào lòng anh, không nói lên lời nào. Thầy, con em có sao không? Thầy im lặng đi ra ngoài gặp bác sĩ. 3 ngày trước, tôi gặp Tả Mẫn ở công ty của tôi thì mới biết cậu ấy là thư ký của công ty đối tác bên tôi. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên, cậu ấy kêu tôi lên sân thượng nói chuyện. Tôi có lên và cầm theo 2 ly cà phê, cậu ấy giờ chưa có chồng và cậu ấy hỏi tôi. Cậu có chồng rồi sao? Thấy nhận đính hôn của cậu giống cũng đủ biết. À, chồng tôi... Tôi xin lỗi cậu nhé. Tôi không khỏi bất ngờ. Chuyện gì? Chuyện năm đó tôi ghét cậu, cho cậu thi chạy khi biết cậu đang bị thương, còn hoán đổi vở của cậu để phạt quỳ ở hành lang. Xin lỗi. Cậu, sao cậu lại ghét tớ? Tôi uống một ngụm cà phê. Cậu cũng biết mà, cậu thân với thầy Tôn Kỳ như thế. Tớ có cảm tình với thầy từ lúc thi học sinh giỏi cấp 2 rồi. Tôi nghẹn ứng ở cổ họng, không nói lên lời. Thầy Tôn lúc nào cũng ưng ý một mình cậu. Hôm qua tớ đến trường cũ gặp thầy ấy, tớ có bắt chuyện. Giống như lúc đầu gặp nhau, vẫn thành lịch như ngày nào. Tôi vừa uống hết cà phê và bảo. Thôi, đến giờ làm tôi phải đi làm rồi. mà mấy chuyện đó cậu không cần phải xin lỗi tôi nữa đâu. Tôi bỏ qua hết. Tôi vội xuống bàn làm việc. Nếu cô ấy biết tôi với thầy Tôn cưới nhau mà còn có con nữa thì cô ấy sẽ... Mì Xuyên, chồng cô tìm kìa. Tôi hoảng hồn, đứng dậy thì thấy thầy Tôn đưa cơm cho tôi. Thầy kéo tôi lên sân thượng, nhưng tôi cứ bảo đừng, rồi lôi kéo tôi ra căng tin của công ty mà ăn. Lúc lấy cơm thấy Tào Mẫn. Lại gặp em rồi Tào Mẫn. Thầy làm gì ở đây? Tào Mẫn kinh ngạc rồi nhìn tôi. Thầy với Minh Xuyên ngồi với em được chứ? Dạ được. Thầy ngồi xuống rồi Tào Mẫn hỏi. Hai người... À, tiện thể nói luôn. Thầy nắm tay tôi. Minh Xuyên là vợ của thầy, đám cưới 6 tháng trước. Nhưng do mất liên lạc với em nên không mời em đến dự được. Sao? Minh Xuyên là vợ của thầy? Em đừng quá bất ngờ. Thầy và em ấy yêu nhau từ lúc em ấy học lớp 11 rồi. Lúc đó tôi thấy Tào Mẫn gần như đơ mặt. Cậu ấy vội cầm điện thoại giả vờ như nhận được một cuộc gọi rồi đi ngay. Thầy cũng níu kéo lại nhưng bạn ấy cứ bảo là có việc bận. Sao tôi có thể biết cậu ấy thích thầy trước mình được chứ? Trên đời này có một số người cứ khiến cho mình cảm thấy là kẻ ngăn chặn đường mình, nhưng mãi về sau mình mới biết mình mới là kẻ chặn đường của họ đang đi, thật khó xử. Chương 11, chỉ là thầy muốn ôm em. Tôi gặp Tả Mẫn ở công ty, cậu ta lôi tôi đến lối thoát hiểm trên công ty. Mì Xuyên, cậu là loại người đó sao? Thật sự là lúc biết cậu thích thầy, thì lúc đó mình và thầy đang quen nhau. Đừng có ngụy biện, cậu ấy hét vào mặt của tôi. Mấy năm qua, tớ chỉ tìm mỗi mình thầy để có thể yêu thầy khi mình đang trưởng thành. Cậu ấy vừa để vai của tôi vừa nói. Thật sự là như vậy mà. Tôi nắm lấy tay. Cậu có biết tôi cực khổ đến mức nào để tìm ra thầy ấy hay không? Tại sao lại xuất hiện cậu? Lúc đó tôi đang đứng trên bậc cầu thang nhưng không hiểu sao lại có nước ở đó. Tôi ngã từ trên cầu thang lan xuống dưới, tôi ngất đi. Tôi tỉnh dậy thì thấy thầy đang bên cạnh. Thầy, con em có sao không? Thầy im lặng đi ra ngoài gặp bác sĩ. Thầy nhìn tôi và đặt tay lên bụng tôi. Con của em không sao cả, yên tâm đi. Tôi sợ đến phát khóc. Thầy nhìn tôi rồi bảo. Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ là do em hơi sơ sẩy đi trên cầu thang, trượt chân đấy thôi. Thầy cau mày. Sau này em hãy ở nhà đi, công việc thì hãy nghỉ dài hạn. Không được, em phải đi làm. Còn 7 tháng 10 ngày nữa là em bé sẽ ra đời, rồi gọi tiếng ba ba mama. Em thật là... 5 ngày sau tôi xuất viện đến công ty gặp Tào Mẫn. Cô xuất viện rồi sao? Tôi im lặng đi. Tôi thật sự rất tức giận, nhưng mà chen chân vào tình yêu của người khác cũng là điều không tốt. Có lẽ hôm nay là mệt mỏi nên vừa về đến nhà là tôi đã nằm ngủ ngay. Đến tận 10 giờ tối tôi tỉnh giấc, mở cửa phòng ra thì thấy thầy đã uống thuốc gì đó rất nhiều, rồi còn cầm theo tập giấy khám bệnh. Thầy đi đâu đó? Thầy đi ra đây một chút rồi về. Là đi đâu? Tại sao đi giờ này? Hôm nay cô Yến trong trường bị ngất xỉu nên thầy đến thăm vào giờ này. Thầy là hiệu trưởng nên cũng hay đi thăm giáo viên rất đàng hoàng, nhưng sao hôm nay sắc mặt của thầy khá là run và lạ nên tôi gặn hỏi thật lâu thì xác minh rằng cô Yến hôm nay ngất xỉu thật. Tôi cũng đi tắm rửa, ăn cơm đàng hoàng rồi nằm coi lại tài liệu. Đến 12 giờ thầy về đến nhà. Cô Yến có sao không? Không sao cả, thầy thấy mệt, thầy đi ngủ cái nhé. Chắc là mệt thật nên tôi cũng không hỏi han gì. Đến 12:30, thầy đi ra nhìn tôi. Chuyện gì thế? Thầy... Hả? Thầy đến ôm tôi. Cái ôm nó không chặt nhưng không quá lỏng, một cách vừa phải. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Tại sao lại làm thế? Hôm nay có chuyện gì sao? Thật là khác lạ. Hôm nay có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là thầy muốn ôm em. Tôi đứng dậy, thầy liền ôm lấy tôi. Môi chạm môi với nhau, cũng lâu rồi tôi chưa dành thời gian với thầy nên chắc thầy cảm thấy nhớ. Thầy ghì chặt ôm tôi, vừa ôm vừa đi đến cửa phòng. Tôi mở từng cúc áo sơ mi, thầy cũng làm hành động như thế với tôi. Đây là lần thứ hai trong đời thầy với tôi như thế. Cái lần đầu là lúc đám cưới xong, tôi e ngại không dám cởi đồ ra. Thầy vào phòng với một tí mùi rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net